Tiên ma đồng tu, chương 1732, thật bất ngờ ư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sườn núi phụ cận đấu pháp đã kết thúc, không ai hội hoài nghi Lưu Mập Mạp có thể đào tẩu. 8 cái thương vân môn tuổi trẻ tinh anh đệ tử, hơn nữa vì bảo hiểm để đuổi đi qua tam giai trưởng lão Đỗ Thuần. Nếu Lưu Mập Mạp tại loại này cục diện hạ còn có thể thuận lợi đào tẩu. Đoán chừng cũng không ai dám đuổi bắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên số 2 như trước không có đi khoản chi bồng, chẳng qua là đang nghe cách đó không xa đấu pháp thanh âm biến mất. Nàng phát ra một tiếng chỉ có mình mới có thể nghe được than nhẹ. Có thể tu luyện tới linh tịch cảnh giới tu chân giả sẽ không một cái là kẻ đần. Theo đêm nay trong doanh địa dị thường, đến thương vân môn đệ tử đối với chính mình những người này động thủ. Để cái này Bách Lý Diên số 2 rất nhanh liền ý thức được. Hết thảy tất cả đều là giả dối. Cái gì thiên khí, dị bảo, cái gì thiên lôi oanh. Bất quá đều là Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu chọc đầu thả ra bom khói. Vì chính là đối phó thiên diện môn cùng tương tây cản thi nhất mạch. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Giờ phút này tại Vân Long Phong bên kia, nhất định là một hồi vô cùng thê thảm đại đồ sát. Ma giáo bên kia biến mất hơn phân nửa đệ tử, chính đạo bên này, ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, Thương Vân Môn, Già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các. Thiên sư đạo cũng đã biến mất trên 100 vị tinh anh đệ tử. Cộng lại 300-400 người. Nhân số có lẽ xa xa so ra kém giờ phút này đang tại Vân Long Phong tầm bảo cản thi tượng. Nhưng là cái này 300-400 người liên thủ. Nhất định có thể tiêu diệt một cái nội tình ngàn năm trung đẳng môn phái. Hơn nữa bản thân cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là tu chân giả cảnh giới chênh lệch, cùng người cùng heo chênh lệch một dạng đại. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên kế sách này cũng không cao minh. Nghiêm chỉnh mà nói là muốn đương vụng về. Phàm là người có chút đầu óc đang nghe Nam Cương có thiên khí dị bảo xuất thế tin tức. Trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là nghĩ kỹ tin tức này có độ tin cậy đến cùng có. Vài phần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không biết làm sao kẻ tạo lời đồn là Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như nói có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng cái này lời đồn thật sự. Này tại nơi này trong doanh địa chỉ có hai người có thể làm đến. Một cái là tựa như Du Mộc phiền phức khó chịu Triệu Vô Cực. Một cái chính là Diệp Tiểu Xuyên. Triệu Vô Cực làm cho người ta cảm giác chính là một cây hội hành tẩu rất biết nói chuyện hội ăn cơm đại mộc đầu. Chất phác làm cho người tức lộn ruột. Mà ngay cả hắn dùng tám dơ lên đại kiệu mang tới môn con dâu thường tiểu man đều tại người trước người sau không hề cố kỵ mắng hắn là đồ ngốc. Là mộc đầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tin tức này là từ Triệu Vô Cực trong miệng bị đào lên. Tín giả nhất định không ít. Về phần Diệp Tiểu Xuyên. Cùng Triệu Vô Cực chính là hai cái cực kỳ. Giống như là đang cùng tà. Âm cùng dương. Băng cùng hỏa. Trắng hay đen. Hoàn toàn là hai cái mặt đối lập. Triệu Vô Cực chất phác. Diệp Tiểu Xuyên bất hảo. Triệu Vô Cực trung thực. Diệp Tiểu Xuyên miệng đầy nói dối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hoàn toàn chính là cái này mặt đối lập. Để Diệp Tiểu Xuyên từng bước một đem rất nhiều người đẩy hướng một chút cũng không có ngọn nguồn vực sâu. Tại những người khác trong trí nhớ, ngoại trừ tu vi bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên quả thực là tồi tệ. Không đẹp trai a, cả ngày còn quảng cáo dùm beng chính mình chính là đệ nhất thiên hạ hình nam. Cả ngày trà trộn tại một đống tiên tử nhóm trong. Đánh rắm mặc kệ, sạch nghĩ đến như thế nào ăn những cái kia xinh đẹp, tiên tử đậu hũ, trừ lần đó ra, còn vô cùng yêu khoác lác. Bắt lấy một cây cột, hắn tay thiện nghệ chân cùng sử dụng bò lên trên cửu trọng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, đã sớm tại Diệp Tiểu Xuyên trên người đánh lên. Quần áo lụa là, bất hảo, háo sắc, tham tài, sợ chết, hèn mọn bỉ ổi, chờ nhãn hiệu. Những thứ này nhãn hiệu tổng kết lại liền tám chữ. Không ôm chí lớn, khó thành đại sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dị bảo xuất thế chuyện trọng yếu như vậy. Ngọc Cơ Tử giao cho Diệp Tiểu Xuyên âm thầm tìm kiếm. Lại bị Diệp Tiểu Xuyên cái này không ôm chí lớn chi nhân trong lúc vô tình lỡ miệng nói ra. Cái này hay sắc chi nhân lại trải qua không được mấy cái tiên tử dắt tay nhau thi triển liên hoàn mỹ nhân kế. Cái này nói được đã thông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày gần đây nhất Diệp Tiểu Xuyên tận lực chế tạo không khí khẩn trương. Tả Thu, Tần Phàm Chân, Dương Diệt xong đám người âm thầm phối hợp. Hơn nữa liền ma giáo thiên vấn đều tại phối hợp. Đây là thiên diện môn đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới. Bách Lý Diên số 2 rất nhanh đã nghĩ thông suốt những chuyện này. Trong nội tâm nàng ngầm cười khổ. Vẫn là sốt ruột đi một tí. Ban trường thanh trưởng lão làm cho mình dịch dung thành Bách Lý Diên. Kỳ thật trong nội tâm nàng nhiều ít đều có chút lo lắng. Trong môn cũng có mấy vị trưởng lão phản đối. Một tháng trước đã thành công thay thế Cố Phán Nhi. Đây đối với thiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt mà nói đã tính toán là một cái thật lớn thắng trận. Như thế nhiều lần an bài đệ tử dịch dung lẫn vào Thương Vân Môn. Hơn nữa giả trang vẫn là Diệp Tiểu Xuyên bên người người quen. Rất dễ dàng bị phát giác ra được. Bách Lý Diên số 2 rõ ràng. Xuất hiện chỗ sơ suất nhất định là chính mình một khâu. Lưu mập mạp ẩn núp vô cùng hảo. Đã hơn một năm đều không có bị Thương Vân Môn điều tra ra. Chính mình vừa tới vài ngày. Lưu mập mạp liền bại lộ, đoán chừng chính là chỗ này vài ngày mình cùng Lưu mập mạp ám. Trong chắp đầu bị Thương Vân Môn phát giác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xem ra mình là giả dối. Sớm đã bị Diệp Tiểu Xuyên đã nhìn ra, thế nhưng, mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra chân ngựa đâu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ tới đây lúc. Bên ngoài lều xuyên đến cách đó không xa Dương Thập Cửu thanh âm. Chỉ nghe Dương Thập Cửu chậm rãi nói. Ta không muốn biết ngươi tên thật là gì. Ta chỉ muốn biết. Phán Nhi sư tỷ sống hay chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này. Bách Lý Diên số 2 tâm lộp bộp thoáng một phát. Đêm nay bại lộ không chỉ có mình cùng Lưu mập mạp. Thậm chí ngay cả trà trộn vào tới một người Nguyệt Cố Phán Nhi cũng bại lộ. Nàng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn đã giấu ở Thương Vân Môn bên trong thiên diện môn đệ tử đều tìm đi ra ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng rốt cục đứng lên, đi ra lều vải, vừa ra tới, lập tức đã bị lều vải chu vi Thương Vân Môn đệ tử vây quanh. Đỗ Thuần mang theo phát ra kỳ dị lam mang lam linh tiên kiếm. liền đứng ở lều vải khẩu. Sau lưng Tiêu Ô mang theo mất đi hai tay lâm vào hôn mê Lưu Mập Mạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần nói, cô nương, ngươi rốt cục đi ra. Thật bất ngờ vậy sao? Bách Lý Diên số 2 ánh mắt bình tĩnh nhìn liếc Đỗ Thuần. Sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa Cố Phán Nhi lều vải. Nhìn khắp bốn phía, tựa hồ bị Thương Vân đệ tử vây khốn liền chính mình hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho lòng của nàng an tâm một chút. Xem ra, hôm nay bị Thương Vân môn bắt được đến liền chính mình. Cố Phán Nhi, Lưu Mập Mạp ba người. Những người khác cũng không có bại lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Mập Mạp không chết. Điều này sao có thể? Những thứ này tử sĩ cũng biết thân phận bại lộ kết cục. Nếu như không cách nào đào thoát, sẽ lập tức tự sát. Từng tử sĩ trên người đều mang theo kiến huyết phong hầu kịch độc. Loại này kịch độc tinh luyện từ nước ngọt cá nóc kịch độc trong cơ thể. Ăn vào về sau sẽ ở 10 cái hô hấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong bị mất mạng, coi như là đạt tới trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ, cũng tuyệt đối sống không được. Thế nhưng, vì cái gì Lưu Mập Mạp bị chôn nắm? Chẳng lẽ hắn liền uống thuốc độc thời gian đều không có ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt xám như cho Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn một lát, lập tức rời. Các nàng rất rõ ràng, đây là hai người trong cuộc đời này cuối cùng ngóng nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần đây trăm năm qua, các nàng hai cái tại Thiên Diện môn trong lén quan hệ tốt nhất. Tựa như thân tỉ muội. Hôm nay thân hãm trùng trùng điệp điệp vây khốn. Tối nay nhất định là không cách nào may mắn thoát khỏi. Thu hồi nhãn thần, Bách Lý Diên số 2 ánh mắt đứng tại Đỗ Thuần trên mặt. Nói, ta là có chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ không thông, ta đến cùng ở đâu xuất hiện sơ hở, cho các ngươi hoài nghi ta. Ta tự cho là bất luận là tướng mạo, tính nết, thanh âm, đều cùng thật sự Bách Lý Diên giống nhau như đúc. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.